Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, không còn cho một phần cơ hội. Ngọc Kinh, thế kỷ giai nhân Nguyệt Tẩu trung tâm nhà ký túc xá. Đường Hồng Cúc quét dọn xong túc xá vệ sinh về sau, bưng lên bàn bên trên nước sôi để nguội nhấp một hớp. Ngồi tại giường bên trên thỏa mãn mở tivi, nhìn hôm nay tin tức tờ báo buổi sáng. Theo bản đài phóng viên từ Lưu Cầu phỏng vấn giải được mới nhất tin tức, Lam Tinh căn cứ khu phụ cận A75 hố trời tự bị vĩ đại Đường đại nhân phong cấm sau giải phóng. Lam Tinh chiến tranh cứ điểm đã giải trừ quân bị 1.200 người. Những này giải nghệ quân người sẽ phân biệt bị an bài tiến Lưu Cầu các căn cứ khu cảnh thử, thành thị phòng vệ bộ môn, có lẽ có chút ít đem đề bạt tiến vào liên bang truy nã cục. Gần nhất trận này khiến người khủng hoảng chiến tranh tin tức ít đi rất nhiều. Không ít trong tin tức ngược lại là thường xuyên sẽ nâng lên chất tử đường kiếm. Đã truyền bá có một lúc lâu. Cái này cũng dẫn đến Đường Hồng Cúc tâm tình rất không tệ. Có loại tự hào cảm giác kiêu ngạo. Nàng làm việc cái này một nhà tháng tẩu trung tâm lão bản đều bởi vậy càng thêm đối với nàng nhìn với con mắt khác, tán thưởng nàng kinh nghiệm làm việc lão đạo, lịch duyệt phong phú, đưa nàng trực tiếp đề bạt thành bộ môn chủ nhiệm. Hiện tại nàng mỗi ngày cũng chỉ cần phụ trách thu thập chỉnh lý thông tin của khách hàng, xử lý chút hậu mãi làm việc, cầm được tiền lương cũng không ít, cũng không cần giống như trước kia giúp cố chủ chiếu cố hài tử, thanh thản dễ chịu rất nhiều. Đường Hồng Cúc đối với cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng, trong lòng cũng rất cảm kích Đường Kiếm một nhà. Bởi vậy đoạn thời gian trước Đường Kiếm phái người tới mời đi địa phương khác sinh hoạt lúc, Đường Hồng Cúc vẫn là cự tuyệt. Một là không muốn lại phiền phức đại chất tử, hai cũng là không muốn đổi lại cái khác hoàn cảnh sinh hoạt. Giờ phút này, nhìn xem trong tin tức lại xuất hiện thông báo chất tử tin tức, Đường Hồng Cúc nụ cười trên mặt càng tăng lên, miệng bên trong lẩm bẩm: Tiểu Kiếm hiện tại thật sự là càng ngày càng tiền đồ. Đáng tiếc trở về thời gian cũng thiếu. Rất nhớ đọc. Ai? Nàng từ đầu giường xuất ra một sấp báo chí, lật xem báo chí bên trên từng chương chụp được Đường Kiếm ảnh chụp. Cười đến hiền lành, đột nhiên gian phòng bên trong mặt tường bên trên khảm vào truyền tin thẻ sáng tỏ, phát ra êm tai tiếng âm nhạc. Đường Hồng Cúc đứng dậy đi đến tiếp thông truyền tin thẻ. Hồng Cúc tỷ, Thiên Hồng, thế nào? Đường Hồng Cúc nghe thông tin đầu kia thanh âm, hơi kinh ngạc. Thiên Hồng là nàng đệ muội nhà mẹ đẻ người. Luận quan hệ, là Đường Kiếm đại di mụ. Bất quá bình thường song phương vẫn là rất ít lui tới. Truyền tin thẻ đầu kia Trần Thiên Hồng nói, Hồng Cúc tỷ, là như vậy. Chúng ta đều chuẩn bị hôm nay đi Mộc Lan trang viên chơi đùa. Kết quả tiếp đoá đoá lúc vừa vặn cũng gặp Tiểu Hào. Liền đem Tiểu Hào cũng mang theo cùng nhau. Chính hảo hài tử nhóm đều nghỉ, đều cùng đi chơi đùa. Tỷ ngươi cũng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Ta để Phương Ký lái xe tới đón ngươi cùng Trình Ca. Đường Hồng Cúc hơi ngạc nhiên. Cái này... hiện tại đi Mộc Lan trang viên a? Thiên Hồng, liền hiện tại a? Chúng ta đều mua xong phiếu tỷ, ngươi không đến ta cũng không tốt trả vé a. Tới đi đều cùng một chỗ, liền quá khứ chơi một ngày liền trở lại, chậm trễ không là cái gì. Mẹ, mau tới đi, ta ngày mai vừa vặn nghỉ đâu. Trình Hào thanh âm lúc này cũng từ truyền tin thẻ đầu kia truyền đến, la hét: Ta muốn đi chơi a. Kiếm ca vài ngày trước nói mang bọn ta đi lúc ngừng cung chơi, ngươi cũng không có đồng ý. Lần này ta mặc kệ, ta muốn đi Mộc Lan trang viên. Cái này tốt, tốt a. Vậy ta hiện tại thu dọn đồ đạc, cũng thông chi Trình Hải. Đường Hồng Cúc đành phải đáp ứng, thầm nói cái này Thiên Hồng cũng là nhiệt tình. Bất quá nàng cũng biết được đệ muội nhà mẹ đẻ bên kia mấy người tỉ muội đều là tính cách tùy tiện người cởi mở, ngược lại cũng không trách móc cái gì. Thông tin bên kia, Trần Thiên Hồng thu hồi truyền tin thẻ, nhìn về phía một bên Phương Ký. Ngươi còn xử ở chỗ này làm gì? Nhanh lên một chút lái xe đi tiếp bọn hắn a. Ta mang Tiểu Hào cùng Đoá Đoá trước thu dọn đồ đạc. Thật là, lúc đầu chúng ta một nhà đi ra ngoài chơi là được rồi. Ngươi ngược lại là tốt, còn không phải lại mời bên trên một số người. Phương Ký ha ha cười. Nhiều người náo nhiệt một chút, vừa vặn gặp bên trên, liền cùng một chỗ nha. Ta đi đón người, nói xong, hắn quay người, trong hai mắt thiểm lược qua một tia quỷ dị tà khí. Bước nhanh rời phòng, Lưu Cầu, Lam Tinh căn cứ khu phụ cận, năm đạo cường đại mà mịt mờ ý chí lực lượng, tại trong không gian hư vô trao đổi, nhanh chóng hướng về A75 hố trời phương hướng đi xuyên qua đi. Ở vào cái này năm đạo ý chí lực lượng quan sát góc độ, có thể nhìn thấy riêng phần mình chung quanh thân thể không ngừng lóe ra một tấm thẻ bài xẹt qua. Hư ảnh, cái kia thẻ bài lướt qua tốc độ cực nhanh, càng hiện ra đạo đạo thẻ văn như cái bóng quấn quanh đám người bên cạnh. Bày biện ra màu cam ánh sáng, rõ ràng là hư vô bán thần thẻ. Đây là một tấm được từ hư vô pháp tắc trong không gian nguyên thủy bán thần thẻ. Điều khiển tấm thẻ này về sau, bị thi thể đối tượng sẽ tiến vào trạng thái hư vô. Vô luận thân thể, ý chí lại hoặc là tinh thần tư duy chờ, tất cả đều cùng thế giới hiện thực thoát ly, tiến vào hư giới, ở vào cái này thẻ bài trạng thái bên trong, rất khó bị người lấy xem bói, quái toán, dự báo các loại thủ đoạn khóa chặt bắt giữ, lại bất luận cái gì đến từ thế giới hiện thực không cách nào siêu thoát hư giới lực lượng. Đều khó mà công kích đến tiến vào trạng thái hư vô thi thể đối tượng. Đưa tang người Saipan, cá sấu hồ trùng, pho tượng Negan, ngầm sai vĩnh giả, kim cương Hebrew chờ ngũ đại cố đô tổ chức nghị viên. Tại hôm nay triệt để thả ra trong tay tất cả sự vụ. Tụ hội A75 hố trời phụ cận, chờ đợi phối hợp tà thần phân thân nhất cử đem đường kiếm chém giết. Vì thế, bọn hắn không chỉ có mang theo hư vô bán thần thẻ, càng mang theo đến phi thường chân quý duy nhất một lần tiêu hao series bán thần thẻ lục thần đao. Khắc ấn bán thần thẻ, 5 người giao lưu thời điểm, đều đã lặng lẽ tiềm hành đến Lam Tinh chiến tranh cứ điểm phụ cận. Xa xa thấy được bị phong tỏa A75 hố trời cửa thông đạo. Hiện tại liền chờ tà thần đại nhân số 3 phân thân đến. Như một cái tuấn lãng thanh niên bộ dáng, vĩnh dạ tràn ngập mong đợi nói. Hắn đã có chút bách không kịp đãi nghĩ muốn xử lý đường kiếm. Rửa sạch nhục nhã, không chỉ có muốn chờ tà thần đại nhân số 3 phân thân. Còn phải đợi đãi quốc chủ bắt đầu hành động, Negan nghiêm túc mà cứng nhắc nói. 10 phân thấp bé nhưng lại bắp thịt toàn thân từng cục quả thực tựa như một đoàn khối cơ bắp kim. Cương Hebrew nghi hoặc, ta phi thường không hiểu, quốc chủ vì sao không tiếc bại lộ một cái phân thân. Cũng phải vì chúng ta hấp dẫn hỏa lực, xử lý cái này đường. Chẳng lẽ các người không cảm thấy lần này chiến trận thực sự quá lớn sao? Vẻn vẹn chúng ta mang theo mang tới lục thần đao khắc ấn bán thần thẻ. Loại này ép dương đáy đại sát khí. Chúng ta cả cái tổ chức cũng liền chỉ còn lại 2 tấm. Cái này thậm chí là có thể trực tiếp trọng thương tuyệt đại bộ phân đỉnh tiêm thẻ thần sát khí. Bất kỳ cái gì tinh thần lực thấp hơn 1.800 thẻ thần đều chịu không được nó sát thương. Tại cơ bỗng nhiên tinh hệ cũng có thể coi là được bên trên chân bảo. Một tấm liền phải bán hơn 1.000 thần tinh. Ta không cảm thấy lần này chiến trận quá lớn. Negan, lạnh lùng nói. Thậm chí nếu như không phải điều không ra nhân thủ, ta cảm thấy còn có thể lại tăng thêm một số người tới. cái này đường kiếm chính là bị chúng ta một mực khinh thị mới có thể một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, mới có thể nhiều lần tại chúng ta cái gọi là đại pháo đánh con muỗi thế công bên trong sống sót. Đại pháo đánh con muỗi liền nhất định có thể đánh chúng sao? Nhiều lần như vậy, hắn một mực còn sống, thậm chí liền thủ lĩnh xuất thủ, cuối cùng đều thất thủ, mà thủ lĩnh hiện tại cũng hy sinh. Tất cả mọi người nghe vậy trầm mặc, cái này đích xác là một cái sỉ nhục mà sự thật không thể chối cãi. Cho dù bọn họ nhiều lần vô cùng đánh giá cao đường kiếm, dùng ra các loại chiêu thức biện pháp, cuối cùng thủ lĩnh Amon Bader loại này đỉnh tiêm thể thần cấp nhân vật xuất thủ. Lúc đầu bất kỳ một cái nào không phải đỉnh tiêm thể thần, cho dù là thâm niên thể thần cấp nhân vật, đều tuyệt đối không nên có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đường kiếm tựa như là có 9 đầu mạng phệ nguyên thú, làm sao đều không chết được. Negan trầm giọng nói, cho nên lần này ta không cho rằng là lớn đề nhỏ làm. Đối phó hắn loại này thời đại chi tử, chúng ta không tiếc hủy diệt thời đại này, cũng muốn đem hắn đánh giết. Đại pháo đã đánh không trúng con muỗi, chúng ta liền dùng diệt tinh pháo trực tiếp đem tinh cầu hủy diệt, cũng muốn xử lý cái này một con muỗi. Đây mới thật sự là lôi đình một kích, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tự thân vì hắn đưa tang. Đưa tang người Saipan lạnh lùng nói. Đúng lúc này, 5 người đều cùng nhau có cảm ứng, phát giác được trong hư không dần dần bốc lên ra một tia khí tức tà ác. Tà thần đại nhân tới, đem hắn khí tức che giấu. Saipan nói. Cá sấu hồ trùng mắt sáng lên, ý niệm tập trung ở trên người như giáp trụ mặc dụng cụ đo lường khải bên trên. Lập tức ngực tấm kia khảm vào hư vô bán thần thẻ chớp lên. Hư vô thẻ bài pháp tắc ba động khuếch tán ra, đem phía trước không trung bay lên xuất hiện nói đạo thân ảnh toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đem hư vô làm nhạt, tại trong thế giới hiện thực tồn tại vết tích xóa đi. Siêu siêu siêu, nhưng thấy một đạo cả người vòng quanh khí tức tà ác thanh niên da vàng nam tử bay lượn tới gần, hắn loại bỏ lấy cứng rắn đầu đinh, mặt như đao gọt, ánh mắt lăng lệ tà ác mà băng lãnh, hình thể cao lớn, tướng mạo lại cùng nhiếp mãnh hổ giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng là ngày xưa cổ hạ quân đội chói mắt nhất thiên tài một trong nhiếp thành. Bây giờ bị tà thần khống chế, tà thần số 3 phân thân. Ở phía sau hắn, một cỗ vô hình lực lượng câu nhiếp dẫn dắt 6 nói hoặc cao hoặc thấp hoặc béo hoặc gầy thân ảnh. Đều lâm vào trạng thái hôn mê, sinh mệnh khí tức phi thường nhỏ yếu. Lại thình lình chính là đường kiếm đại cô cùng đại di mụ chờ người nhà 6 miệng. Tà thần số 3 phân thân nhiếp thành nhìn về phía Saipan 5 người. Khẽ vuốt cằm, cười lạnh, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ các ngươi quốc chủ truyền đến tín hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.